Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1750, ngôi sao màu bạc, kéo đi, chương 1765, ngôi sao màu bạc, kéo đi, muốn nói cái kia Phật Môn Tịnh Thổ hiện tại không thể nghi ngờ là đối thiên đình uy hiếp lớn nhất. Thậm chí thiên đình không số ít cửa đều bị Phật Môn xâm nhập. Giống cái kia nâng tháp Lý Thiên Vương tuy nói không là người trong Phật Môn. Nhưng hắn trưởng tử, thứ tử lại đều gia nhập bên trong Phật Môn. Mà giống nâng tháp Lý Thiên Vương tình huống như vậy cũng không hiếm thấy. Mà Vệ Tiểu Bắc duy nhất một lần xử lý 17 cái La Hán. Quả thực để cái kia Ngọc Hoàng Thượng Đế trong lòng sảng khoái vô cùng. Kể từ đó, mới cho ra ngang Túc Tinh Quân vị trí. Để lôi kéo Vệ Tiểu Bắc, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, cái kia Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc phách lối cử động, cũng không cách nào nói thêm cái gì, chỉ có thể nặng nề đem cái kia tiên chỉ gỡ xuống, nhét cho Vệ Tiểu Bắc, không biết ngang Túc Tinh Quân khi nào cùng tiểu lão nhân đi tới thiên đình nhậm chức. Đi tới thiên đình nhậm chức, Vệ Tiểu Bắc không khỏi trầm tư một chút, không hề nghi ngờ. Đi tới thiên đình đối với mình mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tương đối nguy hiểm sự tình. Nhưng nếu như không tiến hướng, chỉ sợ rất khó chiếm được chân chính chỗ tốt, cùng lắm thì chết một lần. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc khẽ nở nụ cười. Thái Bạch Tinh Quân mời, không dám tương từ, mời. Nghe được Vệ Tiểu Bắc rốt cục đáp ứng đi tới thiên đình. Cái kia Thái Bạch Kim Tinh không khỏi thở dài một hơi. Nói thật, hắn thật đúng là sợ Vệ Tiểu Bắc không đi thiên đình. Đây cũng không phải nói hắn có âm mưu quỷ kế gì. Chỉ bất quá trên Ngọc Hoàng Đế chỗ đó, Thái Bạch Kim Tinh thế nhưng là chụp bộ ngực, nhất định sẽ đem Vệ Tiểu Bắc du thuyết tới. Kể từ đó, nếu như Vệ Tiểu Bắc không đi theo hắn đi, không nói đến Ngọc Hoàng Thượng Đế sẽ rất lớn phát lôi đình. Chỉ nói mình mặt mũi. Chỉ sợ ở thiên đình muốn rơi xuống trên đất, Thái Bạch Kim Tinh bay ở phía trước, Vệ Tiểu Bắc theo ở phía sau, cùng nhau tiến vào cái kia đạo hào quang. Khi tiến vào hào quang về sau, Vệ Tiểu Bắc lập tức cảm giác được một cỗ kịch liệt không gian ba động truyền đến. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy bốn phía cảnh sắc đều biến hóa thành một mảnh liên miên bất tuyệt mây trắng. Thiên đình đến, không cần Thái Bạch Kim Tinh giới thiệu. Vệ Tiểu Bắc liền biết nơi này là Nam Thiên Môn bên ngoài. Cách đó không xa chính là tòa kia to lớn vô cùng. Vượt qua km chi cao Nam Thiên Môn, trên đó vàng son lộng lẫy. Hai cây trụ lớn bên trên điêu khắc các loại Venusaur văn đồ án. Nhìn qua cực kỳ uy nghiêm ni đợi Vệ Tiểu Bắc đi vào cái kia Nam Thiên Môn chỗ. Chỉ xem đến hai đội uy vũ thiên binh phân loại hai hàng. Nhưng không thấy cái kia trấn thủ Nam Thiên Môn tứ đại thiên vương. Đúng rồi, Vệ Tiểu Bắc nghĩ tới. Cái kia tứ đại thiên vương đã bị chính mình xử lý. Còn tốt, hắn không có đặt câu hỏi. Nếu không liền lúng túng. Không thể không nói. Cái này thiên đình tuy nói suy sụp. Nhưng xuyên qua Nam Thiên Môn về sau. Ven đường thấy con đường. Ban công đình các loại. Đều hoa lệ vô cùng. Con đường hai bên trồng đầy các loại quý hiếm hoa thảo. Bất kỳ cái gì một loại cầm tới thế giới hiện thực đi. Chỉ sợ đều là giá trị liên thành. Nhưng nơi này, những này quý hiếm hoa thảo khắp nơi có thể thấy được. Cái gì cửu chuyển hoàn hồn thảo. Cái gì cửu dương cỏ các loại. Liền liền ngàn năm nhân sâm. Ở chỗ này chỉ bất quá chính là vật bình thường mà thôi. Mà những cái kia ban công đình các càng là kim ngọc là xa nhà. Các loại kỳ thạch làm tường, cái gì kim cương, phỉ thúy ở chỗ này, đều chỉ là vật tầm thường mà thôi. Trên đó tô điểm không khỏi là các loại bảo châu các loại. Đổi thành dĩ vãng Vệ Tiểu Bắc, nhìn thấy nhiều như thế quý hiếm dị bảo. Chỉ sợ đều muốn thấy ngụm nước chảy dài. Nhưng bây giờ Vệ Tiểu Bắc. Đối những này quý hiếm dị bảo nhìn như không thấy, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bất quá, cái này đi tới, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác Thái Bạch Kim Tinh dẫn đường tựa hồ có chút không thích hợp. đi được có chênh lệch chút ít. Dựa theo lẽ thường, đi tới bái kiến Ngọc Hoàng Thượng Đế, hẳn là đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, mà cái kia Lăng Tiêu Bảo Điện hẳn là đi ở giữa đại đạo. Nhưng cái này Thái Bạch Kim Tinh mang theo chính mình tận đi đường nhỏ. Kể từ đó, chính mình hẳn là khoảng cách cái kia Lăng Tiêu Bảo Điện càng ngày càng xa. Thái Bạch Tinh Quân, chúng ta đây là đi chỗ nào? Vệ Tiểu Bác quả thực có chút nhịn không được, hỏi thăm một câu, cái kia Thái Bạch Kim Tinh cũng là không nghĩ tới Vệ Tiểu Bác biết hỏi thăm việc này. Dạ một lần, a, chúng ta tới ngươi dinh quan, không có đi bái kiến Ngọc Hoàng Thượng Đế. Vệ Tiểu Bác không có tiếp tục truy vấn, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nếu thật là đi bái kiến Ngọc Hoàng Thượng Đế, chính mình không có khả năng hướng cái kia Ngọc Hoàng Thượng Đế quy lạy. Như thế, tất nhiên sẽ dẫn phát một chút phiền toái, mà cái kia Thái Bạch Kim Tinh cũng âm thầm thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng Vệ Tiểu Bắc sẽ truy vấn vì sao không đi bái kiến Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cái kia Ngọc Hoàng Thượng Đế cảm giác Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn chỉ là vô danh tiểu tốt mà thôi. Không có tiếp kiến tất yếu, lại nói, Ngọc Hoàng Thượng Đế là bực nào tôn quý tồn tại, há lại muốn gặp thì gặp. Chờ đến Thái Bạch Kim Tinh trong miệng dinh quan, Vệ Tiểu Bắc không khỏi sững sờ. Tương đối với bốn phía có thể thấy được, tráng lệ những cái kia ban công đình các, cái này mang theo ngang túc tinh quân phủ biển bài dinh quan nhìn qua cũ nát không chịu nổi. Thậm chí cái kia phiến đại môn bên trên vòng treo đều rơi xuống một cái. Mặt khác còn mang theo cái kia vòng treo vết dỉ loang lổ. Mà ở tòa này dinh quan cửa lớn hai bên riêng phần mình đứng đấy một vị thiên binh. Nhưng hai vị này thiên binh cũng là tuổi già sức yếu. Vừa nhìn cũng không phải là cái gì tinh nhuệ, đây là ta dinh quan. Vệ Tiểu Bắc căn bản không nghĩ tới, quan này để như thế cũ nát. Đúng, ân, như là đã đến, ta đây liền không quấy dây tinh quân. Cáo từ, cái kia Thái Bạch Kim Tinh tựa như lo lắng Vệ Tiểu Bắc đem chính mình bắt lấy không thả. Cười tít mắt nói hai câu về sau, xoay người rời đi, không có chút nào dừng lại. Ai, Vệ Tiểu Bắc cũng không tiện ở chỗ này đối cái kia Thái Bạch Kim Tinh động thủ động cước. Chỉ có thể mặc cho hắn rời đi, đợi Thái Bạch Kim Tinh rời đi. Vệ Tiểu Bắc chậm rãi tiến lên, đi đến trước cổng chính dừng lại. Hai vị kia vẻ già nua thiên binh cầm trong tay trường thương một trận. Miệng quát, dừng lại, người đến người nào, bị hai vị này thiên binh ngăn lại. Vệ Tiểu Bắc không khỏi quýnh một lần. Cái này Thái Bạch Kim Tinh làm việc cũng quá không đáng tin cậy. Chính mình mới tới thiên đình, chưa quen cuộc sống nơi đây. Cái này Thái Bạch Kim Tinh cũng không đem thân phận của mình giới thiệu cho mọi người. Cứ đi như thế. Quả thực có chút xấu hổ, muốn nói Vệ Tiểu Bắc khẽ vươn tay, từng giây từng phút liền đem có thể đem hai cái này thực lực thấp thiên binh ép thành mảnh vỡ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc thật đúng là mất hết mặt mũi đem bọn hắn ép thành mảnh vỡ. Còn tốt, hắn nhớ tới trong tay tiên chỉ, mà theo Vệ Tiểu Bắc đem tiên chỉ lấy ra, hai vị kia nguyên bản hung thần ác sát thiên binh lập tức liền một hồi run chân. Trực tiếp liền quỳ xuống, tiên binh Trương Phú Quý, Lý Đại Trúy, bái kiến tinh quân, mong rằng tinh quân tha tội. Đứng ở chỗ này cương thiên binh tự nhiên không quá ngốc. Cái kia tiên chỉ một khi lấy ra, bọn hắn lập tức liền cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng đập vào mặt. Làm sao không biết người đến chính là vừa mới nhậm chức ngang túc tinh quân. Chính mình thế mà đem ngang túc tinh quân cho cản lại rồi. Đây không phải hồ xí bên trong đốt đèn lồng, tự tìm cái chết a. Được rồi, người không biết không tội, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng là muốn đi vào tinh quân dinh quan nhìn xem. Tình huống, thật không có thời gian cùng hai vị này thiên binh nói chuyện phiếm. Phất phất tay, để thiên binh thối lui, lập tức liền đi qua, đẩy ra cửa lớn, ân, đẩy ra cửa lớn cũng không có cái gì để Vệ Tiểu Bắc kinh hỉ. Bên trong phòng ốc vẫn là cũ nát không chịu nổi, liền tựa như đã mấy trăm năm không ai ở lại. Dinh quan diện tích cũng không lớn, chính giữa một cái viện, trái phải hai hàng nhà gỗ, đối diện thì là một tòa lầu nhỏ. Vệ Tiểu Bắc đến hai bên bên trong nhà gỗ dạo qua một vòng. Chỉ có thấy được một chút dính đầy cho bụi bàn băng ghế. Cùng rơi là tả trên đất bút mực trang giấy. Những này bên trong nhà gỗ tình huống. Để Vệ Tiểu Bắc xác định một điểm. Nơi này thực thật lâu không có có người ở. Có vẻ như đã bị vứt bỏ thật lâu. Vệ Tiểu Bắc cũng không có vội vã đi lầu nhỏ. Tiếp xuống thì là quay người ra cửa lớn. Tìm được cái kia hai tên thiên binh hỏi thăm ni quả là thế. Từ cái kia hai tên thiên binh trong miệng, Vệ Tiểu Bắc biết được, Ngang Túc Tinh quân vị trí đã trống chỗ hơn 300 năm. Quan này để tình cảnh như thế tự nhiên là không cần nói nhiều. Thiên binh tự nhiên không có khả năng biết rõ tinh quân vẫn lạc đại sự như vậy. Vệ Tiểu Bắc cũng không hứng thú đi biết rõ tiền nhiệm tinh quân là thế nào chết đi. Chỉ cần nơi này không là Thái Bạch Kim Tinh cho mình an bài cái gì cạm bẫy. Cái gì cũng tốt, về phần hai vị này thiên binh lời nói là có hay không thực. Vệ Tiểu Bắc căn bản đều không lo lắng. Ở một vị năm sao tài ách tồn tại trước mặt, hai cái thực lực cũng liền hai sao tinh anh thiên binh muốn giấu giếm cái gì. Căn bản đều khó có khả năng. Đợi Vệ Tiểu Bắc bước vào lầu nhỏ, lập tức liền nhìn thấy một khối tản mát ra nhàn nhạt ngân quang ngọc ấn lơ lửng ở trong tiểu lâu. Cái kia phương ngọc ấn phía trên khắc rõ hai cái cổ điển chữ tiểu truyện. Ngang Túc, có điều Vệ Tiểu Bắc lúc này muốn tới gần nơi này phương ngọc ấn lại gặp trở lực rất lớn. Cái kia ngọc ấn bốn phía vòng quanh một cái vô hình lực trường. Không giây phút nào bài xích mọi thứ ý đồ tới gần hắn vật thể. Nếu như không phải là muốn đem tòa này lầu nhỏ cho hủy đi. Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không có cách nào đem cái kia ngọc ấn chiếm được vào trong tay. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc đem cái kia đạo tiên chỉ ném ra, tiên chỉ phía trên kiểu chữ hoảng sợ từng cái bay ra. Hóa ra từng vòng kim quang, cùng kim quang kia tiếp xúc về sau, cái kia phương ngọc ấn cũng không tiếp tục kháng cự, thoáng qua về sau liền bay tới rơi vào Vệ Tiểu Bắc trong tay. Oanh, ngọc khắc sâu vào tay, Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh tiếng oanh minh vang lên. Bốn phía ngân quang lóng lánh, không cách nào nhìn thẳng, nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này đã cảm nhận được trong tay ngọc ấn đang truyền ra một hồi kịch liệt không? Gian ba động, đây là muốn đem chính mình truyền tống đến địa phương nào đi? Hắn cũng không có ngăn cản lần này không gian truyền tống. Chỉ là có chút nhắm mắt lại, thẳng đến không gian truyền tống kết thúc mới mở ra, đây là địa phương nào? Con mắt vừa mới mở ra, Vệ Tiểu Bắc liền thấy bốn phía tràn ngập vô cùng vô tận ánh sao. Loại này ánh sao không ngừng hướng về Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể chui vào. Để hắn không khỏi mừng rỡ, thậm chí nhìn thấy tự thân thuộc tính đang ở cái này ánh sao rót vào về sau chậm rãi tăng trưởng. Đây là cỡ nào thần kỳ? Đợi Vệ Tiểu Bắc đem nơi này dạo qua một vòng, dò xét một phen tình huống về sau, cuối cùng là làm rõ ràng tình huống nơi này. Đơn giản đến nói, nơi này hẳn là một cái bám vào hôi giới phía trên bán độc lập không gian. Mà chân mình xuống mảnh này tràn ngập vô tận ánh sao đại địa thì là một viên treo ở bên trong không? Gian này tinh cầu, hắn cũng không phải là hành tinh. Cũng không phải trái đất đồng dạng hành tinh, hắn đường kính ước chừng km, hình bầu dục, trình thể do một loại màu bạc trắng thần bí vật chất tạo thành. Không ngừng hướng về bốn phía tản mát ra nồng đậm ánh sao. Mà giống như vậy tinh cầu ở bốn phía còn có 6 viên. Bọn hắn chen chúc một chỗ, tương hỗ ở giữa khoảng cách dài nhất cũng chỉ 3.000 mét. Trên thực tế, chờ Vệ Tiểu Bắc đem viên kia ngọc ấn cùng tiên chỉ đặt chung một chỗ về sau. Từ ngọc ấn bên trong truyền vào não hải tin tức để Vệ Tiểu Bắc minh bạch mọi thứ. Nơi này trên thực tế chính là Ngang Túc 7 ngôi sao vị trí không gian. Ở hôi giới bên trong, ngôi sao không hề giống thế giới hiện thực như thế. Chính là trong vũ trụ từng khỏa hành tinh, ở chỗ này. Những ngôi sao này hoàn toàn chính là nhân loại trong tưởng tượng như thế. Toàn thân ngân quang lóng lánh, khắp nơi đều là ánh sao tràn ngập, mà những này ánh sao tắc thì có thể nhanh chóng tăng lên sinh vật quá trình tiến hóa. Đây chính là cổ đại một chút truyền thuyết thần thoại tồn tại. Dã thú, thực vật các loại thôn phệ lấy từ hôi giới mà hàng ánh trăng. Ánh sao, không ngừng tu luyện hồn phách của mình, nhục thân, từ đó tu luyện thành là các loại yêu ma quỷ quái. Nhưng ở ngàn năm trước bắt đầu, phần lớn tinh tú không gian đều phong bế, đến mức ánh sao không hề tung tích, liền xem như ánh trăng cũng biến thành mờ nhạt vô cùng. Kể từ đó, tại không có bọn hắn dựa vào sinh tồn ánh sao, ánh trăng về sau, thế giới hiện thực bên trong yêu ma quỷ quái liền tự nhiên theo thời gian diệt vong. Đương nhiên, bên trong còn có rất nhiều cùng hôi giới. Hiện thực có liên quan tin tức, bất quá, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã là vô cùng kích động, nếu như có thể đem cái này 7 ngôi sao thu nhập Thanh Mộc Phúc Địa. Kia đối Thanh Mộc Phúc Địa trưởng thành sẽ đạt tới một cái dạng gì xúc tiến tác dụng. Liền Vệ Tiểu Bắc cũng không dám tưởng tượng, nhưng muốn đem cái này 7 ngôi sao vận chuyển đến Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn chỉ là dùng vạn vật thông hiểu tra xét dưới chân viên này ngôi sao màu bạc. Sau đó không khỏi một hồi trợn mắt hốc mồm, dưới chân viên này ngôi sao màu bạc chính là do một loại nào đó thần bí ngôi sao vật chất tạo thành. Nặng không gì sánh được, cái kia tràn ngập ánh sao chính là do loại này thần bí ngôi sao vật chất sinh ra. Nhưng này giống thần bí ngôi sao vật chất lại sẽ không nguyên nhân loại này ánh sao sinh ra mà tiêu. Hao một tơ một hào, như vậy cũng tốt tựa như một loại nào đó từ không sinh có pháp thuật. Duy nhất để Vệ Tiểu Bắc cảm thấy hưng phấn là, thông hướng Thanh Mộc Phúc Địa không gian thông đạo ở chỗ này có thể mở ra. Theo Vệ Tiểu Bắc tay phải từ trước người vọt qua, một khe hở không gian tự nhiên sinh thành. Sau đó liền cấp tốc khuếch trương ra, tạo thành cùng ngôi sao lớn nhỏ bằng nhau không gian thông đạo. Nhưng rất hỏi mau để liền đến, Vệ Tiểu Bắc xoay người lại đến ngôi sao mặt sau. Trong cơ thể lực lượng triều tịch kích hoạt, lực lượng toàn thân tụ vào một điểm, pháp tướng thiên địa thần thông kích hoạt, trung tử tinh thần thông kích hoạt, hóa thành một vị hơn ngàn mét, tản mát ra nhàn nhạt bạch quang cự nhân. Sau đó liền bắt đầu dùng sức thôi động cái kia ngôi sao màu bạc hướng về không gian thông đạo bên. Trong tiến vào, trước đó cũng đã nói, cái này ngôi sao màu bạc chất lượng quá lớn, tự tính Vệ Tiểu Bắc hóa thành km cự nhân, trung tử tinh thần thông bộc phát, đủ khả năng làm được cũng chính là lấy mỗi phút đồng hồ 1 cm tốc độ đem ngôi sao màu bạc thôi động. Tốc độ như vậy quả thực quá chậm, vì thế, Vệ Tiểu Bắc không thể không thỉnh cầu thế giới thụ hỗ trợ. Rất nhanh, lấy ngàn mà tính to lớn rễ cây từ Thanh Mộc Phúc Địa xuyên qua không gian thông đạo lan tràn tới. Hình thành một tấm võng lớn, đem ngôi sao màu bạc bao vây lại, sau đó rễ cây lập tức kéo căng, phát ra két két két két tiếng vang, nhưng ở rễ cây lôi kéo dưới. Cái kia ngôi sao màu bạc tiến lên tốc độ hoàn toàn chính xác còn nhanh hơn Vệ Tiểu Bắc bên trên. Không chỉ gấp 10 lần, vẻn vẹn 3 giờ, viên thứ nhất ngôi sao màu bạc liền bị thế giới thụ toàn bộ kéo vào Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Thấy ngôi sao màu bạc đã bị kéo đi vào, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lãnh đạm, lập tức liền đi theo, mà bước vào Thanh Mộc Phúc Địa về sau, Vệ Tiểu Bắc một hồi kinh ngạc. Cái kia ngôi sao màu bạc khi tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa về sau, liền tự động tránh thoát thế giới thụ trói buộc, phóng lên trời, trước sau không đến 10 hơi thở thời gian, liền vọt tới thế giới bình chướng phía trên, cùng một ngôi sao hư tượng dung hợp. Hết chương.